Còn lại ma tộc nghe vậy, nhao nhao trong nội tâm dùng mình, lúc này mới nhớ tới. Hôm nay linh đài tinh phía trên, Ninh Phàm mới được là tinh chủ. Giết hay không lưu tru bọn người, có thể còn không phải bọn hắn ma tộc định đoạt. Như Ninh Phàm không đồng ý chém giết lưu tru bọn người, bọn hắn cố ý đi giết lưu tru, đây chính là tự tìm đường chết a. Quần ma bên trong, có 7 người là đã từng vây công lưu tru chi nhân, thấy tận mắt Ninh Phàm cứu đi lưu tru. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm còn cùng lưu tru có như thế một tầng quan hệ, không ít ma thú đều là mồ hôi lạnh đầm đìa. Giờ khắc này, bất kể là lưu tru huyền tu, hay là còn lại ma tộc toái hư, đều là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, khẩn trương chi vùng địa cực nhìn xem Ninh Phàm. Bọn hắn đều 10 phần để ý, Ninh Phàm đối với linh đài tinh huyền tu, ma tộc chi tranh, cuối cùng nắm lấy cái gì nha thái độ, cuối cùng đứng ở đâu một bên. Ngay tại quần ma khẩn trương thời điểm, hai đạo không biết trời cao đất rộng em bé âm thanh hơi thở như trẻ đang bú điện nở nụ cười. Cái này hai cái chưa đủ 3 tuổi tiểu sữa trẻ con, nhìn thấy sở hữu huyền tu ma tộc đối với Ninh Phàm kính sợ như hổ, chỉ cảm thấy thú vị, bất chi bất giác thì cười ra tiếng. Các ngươi cái này hai cái em bé, vẫn còn có tâm tư rảnh rỗi cười. Vừa rồi ta sát nhân thời điểm, hai người các ngươi thế nhưng mà mặt đều dọa nhìn. Ninh Phàm cũng không để ý tới 7 tu tâm tình, hắn chỉ là từ từ đi đến hai cái tiểu sữa trẻ con trước mặt, ngồi xổm người xuống, mỉm cười, sờ sờ hai cái tiểu sữa trẻ con cái mũi. Gặp Ninh Phàm nhắc lại sát nhân sự tình, hai cái tiểu sữa trẻ con lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đáng thương được bộ dáng, nước mắt đều ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Trước khi Ninh Phàm một ngón tay diệt sát toái bát lão người một màn, thế nhưng mà thật sâu khắc ở hai cái sữa trẻ con trong nội tâm. Đông đảo sợ, đông đảo chứng kiến người chết thì phát run. Ô ô ô, đại ca ca lúc giết người, đông đảo rất sợ hãi. Ca ca thúi, cố ý dọa đông đảo. Bên trong một cái tiểu sữa trẻ con đã oa oa khóc lên rồi. Cái khác tiểu sữa trẻ con nghẹn ngào lấy, cố gắng không cho nước mắt rớt xuống. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đạo. Kỳ thật cần biết rõ, đại ca ca giết vị kia xấu ra ra, là muốn cho chúng ta báo thù. Thế nhưng mà cần không thích đại ca ca sát nhân. Bởi vì đại ca ca sát nhân bộ dạng thật sự rất đáng sợ. Ngoại trừ Kha Long bên ngoài, quần ma tâm toàn bộ huyền cổ họng rồi. Bọn hắn đã nghe được cái gì nha? Đông đảo cái này tiểu sữa trẻ con, lại dám nói Ninh Phàm là ca ca thúi. Cần cái này tiểu sữa trẻ con, lại dám nói Ninh Phàm bộ dáng đáng sợ. Vạn nhất lời này chọc giận tới Ninh Phàm, hậu quả thế nhưng mà thiết tưởng không chịu nổi a. Kha Long ngược lại là cũng không lo lắng. Tại đây mấy tháng trong khi chung, hắn tận mắt nhìn thấy tự gia tiểu sữa trẻ con vô số lần đồng ngôn không cố kỵ đắc tội Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không chú ý, Ninh Phàm cũng không bởi vì tiểu sữa trẻ con đích thoại ngữ mà tức giận, ngược lại ôn nhu nói xin lỗi đạo, thật có lỗi, không nên ở trước mặt các ngươi sát nhân. Giờ khắc này, ngoại trừ Kha Long bên ngoài, bất luận huyền tu ma tộc, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, giết người không trước mắt Ninh Phàm, lại sẽ đối với hai cái tiểu sữa trẻ con xin lỗi. Các ngươi nói, linh đài tinh cấp thấp huyền tu, là giết đâu rồi, hay là không giết đâu này? Ninh Phàm chợt cười, hướng hai cái tiểu sữa trẻ con dò hỏi. Lúc này đây, kể cả Kha Long ở bên trong, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ninh Phàm đây là tại làm gì sao? Chẳng lẽ là ở trưng cầu hai cái sữa em bé ý kiến sao? Linh đài tinh cấp thấp huyền tu. Hai cái tiểu sữa trẻ con xoa xoa nước mắt, ngay ngắn hướng nghiêng một cái đầu, là đối với cấp thấp huyền tu định nghĩa không hiểu. Ninh Phàm giơ lên ngón tay chỉ Kha Long cực kỳ phía sau chư ma, đối với hai cái sữa trẻ con cười nói. Đổi lại phương thức hỏi các ngươi a, ngươi bố chồng, thúc thúc bà bà nhóm, hy vọng giết hết linh đài tinh ma tộc bên ngoài sở hữu người sống, các ngươi cảm thấy, những người kia có nên giết hay không? Tu Chi, cha của ngươi mẹ, cũng là chết ở những nhân thủ kia bên trên. Không, không giết a, sát nhân không tốt, thật sự không tốt. Hai cái tiểu sữa trẻ con khó được địa ý kiến thống nhất. Kia mấy người bọn hắn, giết hay là không giết? Trên tay của bọn hắn, còn có các ngươi ma tộc tánh mạng của vô số người. Ninh Phàm vừa chỉ lưu tru bọn người, hướng hai cái sữa trẻ con dò hỏi. Hắn là xấu ra ra, chính là hắn trừ mẫu thân nguyên thần. Đông đảo bỗng nhiên chỉ vào năm tên linh đài toái hư một trong số đó, nức nở nói, chỉ là nghẹn ngào sau khi, lại xoa xoa nước mắt, thất lạc nói, hắn là người xấu, nhưng ta không muốn đại ca ca đem hắn giết chết. Bởi vì mẹ thường nói, sát nhân là không đúng. Cần Cần bang muội muội lau nước mắt, thần sắc mười phần thương tâm, hiển nhiên là muốn nổi lên chết đi cha mẹ, thực sự như đông đảo bình thường, cầm giống nhau ý kiến. Giờ này khắc này, nơi đây sở hữu toái hư vô luận ma tộc huyền tu, đều bị hai cái tiểu sữa trẻ con ngôn ngữ rung động rồi. Ninh Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy hai cái tiểu sữa trẻ con não dưa, thở dài nói, các ngươi là đúng đích, nhưng thế gian này quy tắc, nhưng lại sai. Đứng người lên, Ninh Phàm ngự khí bình tĩnh lại không cho cử tuyệt, hướng chúng nhân nói, ma tộc cùng huyền tu ở giữa ân oán, Ninh Mộ vô tâm hóa giải, ma sát nhân cũng tốt. Người chảm ma cũng thế, đây là bọn ngươi ân oán, cùng ta không quan hệ. Nhưng mà Ninh Mộ đã này vì sao chủ, mà chờ liền toàn bộ là Ninh Mộ thuộc hạ. Ninh Mộ cuộc đời hận nhất bọn thủ hạ tự giết lẫn nhau, như bọn ngươi có dũng khí gánh chịu hậu quả, mặc ngươi ở linh đài tinh tàn sát tông diệt môn, sát hại ma tộc, bổn tỏa cũng tuyệt không ngăn trở. Nói xong, Ninh Phàm phục lại vỗ hai cái tiểu sữa trẻ con não dưa, thân hình nhoáng một cái, đã độn trở về nghiêng nguyệt trong núi vây. Đồ Lưu lại Lưu Chu, Kha Long bọn người sắc mặt khác nhau. Ninh Phàm ý tứ rất rõ ràng rồi, muốn giết người, có thể, hắn không ngăn trở. Nhưng nếu hắn vừa mới không quen nhìn người nào đó sát nhân, tắc thì tu hậu quả tự phụ. Hắn ai cũng không thiên vị, bởi vì đối với hắn mà nói, tất cả mọi người là chết chưa hết tội chi nhân, kể cả chính hắn. Ngoại trừ hai cái tiểu sữa trẻ con, cùng với rất nhiều như cái này hai cái em bé cùng nhau người vô tội. Trước khi động phủ, đã hủy với thuật pháp chấn động bên trong, Ninh Phàm ở bay tới trên đỉnh một lần nữa mở ra một tòa động phủ, bế quan với này. Trước mắt của hắn, vẫn cất đi lấy hai cái tiểu sữa trẻ con khuôn mặt tươi cười. Kia trong tươi cười, có hồn nhiên, có thiện lương, có cái này quá nhiều cùng tu chân giới không hợp nhau biểu lộ. Tím đấu tiên hoàng tàn sát vạn giới, hàng phục chúng sinh tâm tình, ta cuối cùng thoáng hiểu được. Chỉ là của ta xa xa không có cái loại này thực lực, bình định một vực thế giới. Là tại đây nho nhỏ linh đài tinh phía trên, ta cũng không cách nào làm được oanh định can qua. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ dùng một mình ta chi tu chân, đổi được chúng sinh không cần tu chân, không cần giết chóc, không cần lo lắng hãi hùng, không cần lang bạc kỳ hồ. Ta chi như vậy, cũng không phải là bởi vì ta từ bi, mà là vì kia chúng sinh bên trong, có quá nhiều ta chỗ hồ người ở bên trong. Ta không muốn các nàng cùng ta cùng nhau, vung không hết phía sau đao quang kiếm ảnh, nhìn qua vô cùng trước người máu chảy thành sông. Ninh Phàm ở động phủ ở trong, khép lại Chu Hải Ngân là một ngày một đêm. Lúc này đây bế quan, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng bình tĩnh rất nhiều. Hắn tu đạo động cơ, dần dần lại không phải là vì báo thù, mà là vì những vật khác. Lòng của hắn lại trước nay chưa có an tĩnh lại, phảng phất một số không trong vắt, trần thế bất nhiễm. Đột nhiên, Ninh Phàm nhớ tới lão ma dặn dò. Lão ma từng khuyên bảo qua hắn, muốn nhiều phơi nắng mới có trở với trừ khử tâm ma. Sư tôn ý tứ, ta cuối cùng có chỗ hiểu được. Hắn ở đâu là đang bảo ta phơi nắng, hắn rõ ràng là muốn nói cho ta biết, mặc dù chân đạp biển máu, cũng muốn quét hết trong nội tâm vẻ lo lắng, nếu không thì thật sự thành một cái tâm tình âm u thị sát khát máu chi ma, không tiếp tục một tia nhân tính, cũng lại không cái gì khoái hoạt. Ninh Phàm đi ra động phủ, từng bước một leo lên bay tới phong chi đỉnh. Lúc này đúng là tàn dạ sắp hết chi tế, ánh sáng mặt trời mới tới thời điểm. Dõi mắt chỗ, âm dương luân chuyển, tử khí đông đến. Phơi nắng, ánh sáng mặt trời coi như là sao. Nhược tâm trong bỗng nhiên, ánh sáng mặt trời thì như thế nào không thể phơi nắng bên trên nhất sái đâu này. Ninh Phàm đứng ở bay tới phong chi đỉnh, nơi đây rất thưa thớt trồng lấy cao lớn ngô đồng, cách hơn 10 bước mới một gốc cây. Giờ phút này tiết đã là thanh thu, lại giá trị hướng hàn, sáng sớm gió thổi qua, lập tức liền có mấy mảnh mang theo hàn lộ ngô diệp phiêu rơi. Trên mặt đất tắc thì sớm có dày đặc lá rụng, hiển nhiên cũng đêm qua theo gió thưa thớt. Những lá rụng kia, điều hưu, cô độc. Nhưng cái này cô độc bên trong, rồi lại có cái này đặc thù đạo ẩn. Ninh Phàm nhìn xem một mảnh kia phiến lá rụng, ánh mắt dần dần mờ mịt. Giờ khắc này, hắn nhìn lá rụng, liền cảm thấy những lá rụng này là kia trong tu chân giới nguyên một đám tu sĩ. Đại nạn như đến, lá không thể không rơi, không thể không chết. Mà Minh Triều Xuân Lai, lại hội, có vô số lá rụng trước bộc sau kế bước vào con đường này. Tu sĩ, cũng như thế. Lá theo thù mà rơi, tu theo đạo mà chết. Đạo làm cho tu chết, tu không thể không chết. Mùa thu lá cuối cùng, lá không thể không cuối cùng. Đời ta tu sĩ, sinh như hạ hoa, chết như lá thu. Cái này lá rụng đích nhân sinh cuộc sống, là tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống. Mà tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống, đúng như đêm qua gió tây điêu bích cây. Ta cả đời chi nguyện, là quét hết thiên hạ lá thu, từ nay về sau thiên hạ không tu. Độc bên trên cao ốc, nhìn qua tận chân trời xa xăm. Ninh Phàm quanh thân, dần dần bay lên một cỗ nói không rõ đạo vận. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần coi như ở toàn bộ Đông Hải tinh vực trong hư không ngao du. Lòng của hắn càng ngày càng trầm tĩnh, chóc bong ra hết thảy tu chi tạp chất. Thân thể của hắn, coi như hóa thành đại đạo giống như bình thường. Giờ khắc này, hắn coi như có thể cảm nhận được theo toàn bộ Đông Hải tinh vực 18 vạn tu chân tinh phương hướng truyền đến đại đạo khí tức. Sở hữu phàm nhân, tu sĩ thân bên trên truyền ra riêng phần mình đạo vận khí tức, đều tự cực xa xôi chỗ, hướng về Ninh Phàm phương hướng truyền đến. Giờ khắc này, chính bế quan chữa thương thần hư song đế, bỗng nhiên riêng phần mình phá chu hải ngân mà ra, không thể tin địa đang nhìn bầu trời. Giờ khắc này, thiên trong ngục mấy tên muôn đời phía trên lão quái, nhao nhao chạy đi động phủ, nhìn lên trời hàm kinh. Đây là thiên nhân hợp nhất, đệ nhất trọng cảnh giới. Thần không tinh phía trên, thần mộ bên ngoài trường trên bậc, một vị nguyên anh đệ tử cách ăn mặc, đang tại tia nắng ban mai trong quét dọn trường giai đuôi mù mắt lão giả, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động. Không có chút gì do dự, lão giả tràn ra mênh mông thần niệm, ý đồ bắt kia dẫn động đại đạo khí tức lưu động chi nhân, nhưng không cách nào chuẩn xác bắt. Đại đạo lưu động, từ trước đến nay chỉ biết hắn tồn, giấu giếm dấu vết. Hồi lâu sau khi, lão giả mới thu hồi thần niệm, trầm ngâm nói, không thể tưởng được ngoại trừ lão phu bên ngoài, Đông Hải chi địa lại vẫn có người thứ hai, có thể đi vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Người này khí tức 10 phần lạ lẫm, tuyệt không phải thần hư các đại năng, mà lại này khí tức, tuổi trẻ có chút quá phận a. Người này, sẽ là ai chứ? Giờ khắc này Ninh Phàm, chân đạp lấy bay tới phong dày đặc lá rụng, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần không trong vắt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm tư nhạy cảm, dĩ vãng không cách nào suy nghĩ cẩn thận vấn đề. Giờ phút này chỉ thoảng qua suy nghĩ, là được đạt được đáp án. Hắn thân hãm một loại kỳ dị trạng thái. Cái này trạng thái, hắn nhận thức đếm rõ số lượng lần, cực kỳ quen thuộc. Đây là thiên nhân hợp nhất kỳ dị cảnh giới. Ninh Phàm trong giây lát dương đôi mắt, thần sắc cực kỳ động dung. Lúc này đây thiên nhân hợp nhất, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Hắn mở hai mắt ra, coi như có thể chứng kiến cái này bao la bát ngát trong hư không, hiện đầy vô số, lẫn nhau giao thoa tuyến. Những cái kia tuyến, đều là đạo pháp quy tắc chi tuyến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 802. Vạn lá rền vang sát cơ hiện offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở thiên nhân hợp nhất trạng thái. Ninh Phàm không phải là không có tiến vào qua, chỉ là mỗi một lần tiến vào đều có được rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng còn lần này thiên nhân hợp nhất lại cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Tuy nhiên cũng có trợ giúp tăng lên đạo ngộ, nhưng đối với đạo ngộ tăng lên, nhưng lại không thể nào trước nhiều như vậy. Tương đúng đích, lúc này đây thiên nhân hợp nhất, cũng có được lúc trước không cách nào với tới chỗ tốt. Ninh Phàm cũng không biết, chính mình một lần thiên nhân hợp nhất, kinh đã đến Đông Hải tinh vực không ít muôn đời lão quái. Hắn lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, đảm nhiệm bay tới trên đỉnh gió núi nhẹ phẩy, đưa hắn tóc đen gợi lên. Nhưng ở mỗi trong nháy mắt, trên người của hắn bỗng nhiên khí chất biến đổi, mà nơi đây gió núi đột nhiên ngay một khắc này sinh sinh bất động, từ phía cây ngô đồng bay xuống hoàng diệp, cũng nhao nhao bất động ở giữa không trung. Ninh Phàm thân như chết tịch, tâm cũng chìm vào cái này kỳ dị trong trạng thái, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Thời gian dần trôi qua, bên tai của hắn không hề có tiếng gió, trong mũi lại ngửi không đến lá rụng hương vị, dưới chân lại phát giác không đến lá rụng xúc. Thời gian dần trôi qua, trên người của hắn truyền ra từng vòng đại đạo gợn sóng, rất nhẹ, rất nhạt, giống như thủy vô ngân. Từng sợi thanh khí theo Ninh Phàm trên người tràn ra, hóa thành làn khói loãng, phiêu tán ở bay tới Phong Chi đỉnh. Coi như có một cái đại môn, đang tại Ninh Phàm trước mặt, một chút mở ra. Ninh Phàm đối với ngoại giới cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, hắn rõ ràng địa cảm giác đến, trường không phía trên đang có ngàn vạn lần đạo khí tức, theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Đó là theo Đông Hải tinh vực ngàn vạn phàm nhân, tu sĩ trên người tản mạn khắp nơi ra một tia đạo khí. Coi như biển chứa trăm sông, giờ khắc này, sở hữu đạo khí hướng phía Ninh Phàm lưu động mà đến. Lại giấu giếm dấu vết. Lúc này đây thiên nhân hợp nhất, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lúc trước thiên nhân hợp nhất, làm cho ta đối với đạo pháp ngộ tính tăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Còn lần này thiên nhân hợp nhất, tắc thì trọng ở tăng lên cảm giác. Lòng ta có thể cảm giác trong phạm vi nhất định chúng sinh đạo khí tức. Mắt của ta có thể mơ hồ chứng kiến trong thiên địa đan vào quy tắc. Thân thể của ta coi như cùng này thiên địa giao hòa, thành làm một thể. Loại này cảm giác không giống với thần niệm, dược hồn, cũng có khác với ngũ giác. Đây là một loại nhằm vào đại đạo mà tồn tại đặc thù cảm giác. Những đạo này khí tức có mạnh có yếu, nơi phát ra tất cả không có cùng, nhưng lại đều có được rửa đạo tâm công hiệu. Ninh Phàm tâm càng ngày càng không minh, trên người đạo chi gợn sóng tắc thì càng lúc càng mờ nhạt, trên người tràn ra thanh khí cũng càng lúc càng mờ nhạt. Thời gian dần trôi qua, đạo chi gợn sóng toàn bộ nhạt như không còn, đạo chi thanh khí cũng tất cả đều mơ hồ không thể thấy. Gió khôi phục lưu động, lá rụng nhao nhao bay xuống trên mặt đất, tứ phương đạo khí lưu động cũng nhao nhao đình chỉ, hết thảy đều khôi phục trước khi bộ dáng. Ninh Phàm nhưng không mở hai mắt ra, hắn đắm chìm tại tâm thần bên trong, không cách nào tự kềm chế. Ninh Phàm tâm thần thế giới, giờ phút này là một số đêm bạch biển thế giới. Cái này đen trắng là hắn chấp chi đạo, ở đằng kia đêm phía dưới, bạch trên biển, dần dần xuất hiện một cái gạch xanh đài cao, trên đài cao dựng thẳng lấy ba cái cánh cửa cực lớn, đều là ánh sáng màu xanh lưu động. Ninh Phàm đứng lặng ở trên đài cao, nhìn xem ba cái cánh cửa cực lớn, ánh mắt không trong vắt. Cái thứ nhất cánh cửa cực lớn, giờ phút này đã mở ra một đường nhỏ, không ngừng có thanh khí từ trong đó chảy ra. Thứ hai, cái thứ ba cánh cửa cực lớn, tắc thì vẫn là kín kẽ, không có nửa điểm mở ra khả năng. Tại đây thiên nhân hợp nhất thời khắc, Ninh Phàm nhìn qua lấy ba tòa cánh cửa cực lớn, chợt đã có một tia hiểu ra. Hắn nếm thử đẩy sau hai cái cánh cửa cực lớn đều là không chút sức mẻ. Hắn trầm mặc một chút về sau, đi đến cái thứ nhất cánh cửa cực lớn trước mặt, chỉ đẩy, kia cánh cửa cực lớn liền một chút mở ra. Càng ngày càng nhiều thanh khí theo cánh cửa cực lớn ở trong chảy ra, tràn ngập tại đây đêm bạch biển trong thế giới. Đang cái thứ nhất cánh cửa cực lớn hoàn toàn mở ra lập tức, Ninh Phàm chỉ cảm giác mình đối với đạo cảm giác, so với trước canh nhạy cảm mấy lần không chỉ, mà hắn đối với đạo pháp ngộ tính, tắc thì lại một lần đã có lộ ra lấy đề cao. Cái này ba tòa cánh cửa cực lớn, làm như bởi vì thiên nhân hợp nhất mà sinh. Mỗi mở ra một tòa cánh cửa cực lớn, tựa hồ cũng có thể sử thiên nhân hợp nhất tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất là tu sĩ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Ta mặc dù nhiều lần cơ duyên xảo hợp, tiến vào này cảnh giới, nhưng đối với này cảnh giới tình báo, lại thủy chung biết rất ít. Đột nhiên, tâm thần thế giới hung hăng run lên, ba cái cánh cửa cực lớn và kia đài cao, dần dần hóa thành nhạt ảnh, thì như vậy biến mất. Cùng một thời gian, cái này tâm thần thế giới bên trong, theo cánh cửa cực lớn giữa dòng ra sở hữu thanh khí, nhao nhao dũng mãnh vào đến Ninh Phàm trong cơ thể, bay tới Phong Chi đỉnh. Ninh Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ẩn ẩn có thanh khí lóe lên rồi biến mất. Hắn ngẩng đầu, trong thiên địa đan xen vô số quy tắc, càng ngày càng rõ ràng địa triển lộ ở trước mắt. Hắn tĩnh hạ tâm, hắn giống như có thể nghe được muôn dân trăm họ vạn linh hô hấp thanh âm, theo quá gần chỗ, đến tại chỗ rất xa. Theo phàm nhân, đến tiên tu, hắn giơ tay lên, ý đồ bắt lấy trong thiên địa lưu động lấy quy tắc chi lực. Đáng tiếc phải, những quy tắc kia chi lực xem tới được, lại không phải hắn có thể đụng vào. Đây hết thảy, không là vì hắn ngộ tính không đủ, mà là vì hắn tu luyện chưa đủ, v vẫn chưa tới có thể từ thiên địa gian rút ra quy tắc chi lực thời điểm. Chứng kiến đấy, lại sờ không tới sao? Ninh Phàm trầm ngâm nói, đạo pháp quy tắc tồn tại ở thế gian tất cả hẻo lánh, lại không dấu vết, không phải người bình thường có thể chứng kiến. Nói chung, có thể chứng kiến đạo pháp quy tắc tồn tại đấy, trừ đi một tí muôn đời phía trên tu sĩ mà thôi, liền chỉ có số rất ít tiên thiên pháp mục đích tu luyện giả có thể làm được loại chuyện này. Hắn có thể chứng kiến quy tắc, lại sờ sờ không tới, dù là như thế, lại coi như là làm được vô số chân tiên không cách nào làm được sự tình, đủ để tự ngạo. Ta thấy linh đài tinh bày tu giết chóc, có cảm giác tại đạo. Ta thấy lá rụng về cội, có cảm giác với thiên. Không thể tưởng được, loại này cảm xúc, lại cũng sẽ biết trở thành ta tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới cơ hội. Thật vất vả tiến vào một lần thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nếu không thừa cơ hội này, đem trong khoảng thời gian này đạo ngộ tinh tế trải vút một phen, ngược lại là lãng phí. Ninh Phàm tĩnh hạ tâm, nhớ lại lấy tiến vào lưu sa tinh vực về sau cùng nhau đi tới đủ loại đạo ngộ. Hắn giơ tay lên, trên người dần dần hiện lên ra một cỗ huyền diệu chi cực lực lượng. Ở lực lượng này tản ra lập tức, nơi đây sở hữu cỏ cây, ngay ngắn hướng bắt đầu mục nát. Nơi đây đứng vững mấy khối cự thạch, tắc thì bắt đầu phi tốc phong hóa. Lực lượng này, đúng là Ninh Phàm tự chảy cát tinh vực cảm ngộ mà đến một chút quang đại pháp lực. Lần này thiên nhân hợp nhất, đối với ngộ tính tăng lên tuy nói không bằng dĩ vãng, lại cũng không thể bỏ qua. Ninh Phàm tâm niệm vừa động, tử kim sắc báo cát lập tức ở trong tay lưu chuyển. Lúc trước hắn cứu hai cái tiểu sữa trẻ con, diệt sát kia toái bát lão người, dùng là gió này yên chi thuật. Ninh Phàm lúc ban đầu lĩnh ngộ này thuật thời điểm, này đây không có ý nghĩa luân hồi cảm ngộ thúc dục này thuật, giới hạn trong Ninh Phàm đối với luân hồi cảm ngộ quá nhỏ bé, này thuật không cách nào phát huy quá lớn công dụng. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm đã đổi dùng hết âm chi lực thúc xử này thuật. Quang âm chi lực là thời gian chi lực, là luân hồi chi lực một bộ phận. Dùng quang âm chi lực, nhưng có thể thúc dục này thuật, mà lại đổi thành quang âm chi lực về sau, Ninh Phàm đối với cái này thuật khống chế vô cùng thu phát tại tâm. Này thuật uy năng tự nhiên cũng là xưa đâu bằng nay. Một ngón tay diệt sát toái bát lão người, làm cho hắn lập tức gió hóa thành tro, là này thuật uy năng thể hiện. Này thuật nhưng có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái này khuyết điểm nhỏ nhặt thể hiện ở hai cái phương diện. Thứ nhất, Ninh Phàm điều chỉnh ống kính âm chi đạo cảm ngộ, tự nhiên xa cao hơn đối với luân hồi lý giải. Nhưng mà theo căn bản đi lên giảng, hắn điều chỉnh ống kính âm chi đạo thực sự không thể nói quá mức tinh thông, khiến cho này thuật uy năng nhưng có cực hạn. Gió này yên chi thuật tinh túy, nếu như hết thảy qua lại bụi quy bụi, đất về với đất, đây là tím đấu tiên hoàng đạo, cùng Ninh Phàm không thể nói hoàn toàn phù hợp. Thế gian không có cường đại nhất thần thông, chỉ có thích hợp nhất chính mình thần thông, đây là Ninh Phàm hồi lâu trước khi liền hiểu rõ một việc. Lúc trước hắn còn là hóa thần tu luyện, ngẫu nhiên nhìn trộm đến hư chi đại đạo, mượn cơ hội này, cải tiến xương khói chi thuật, dung nhập nhớ lại ý cảnh lực lượng, sáng chế phong tuyết chi thuật. Xương khói, phong tuyết, một chữ chi chênh lệch, ẩn chứa đạo niệm nhưng lại khác hẳn bất đồng. Một cái là bỏ qua qua lại, buông tha cho hết thảy, làm cho bụi quy bụi, đất về với đất, lại để cho hết thảy theo gió mà tán. Cái khác thì là không bỏ qua lại, thả rằng đóng băng luân hồi, cũng muốn giữ vững vị trí cũ mộng không tiêu tan. Xương khói chi thuật cũng không phải là thích hợp nhất Ninh Phàm thần thông. Phong tuyết chi thuật cũng không phải hoàn toàn phù hợp Ninh Phàm, nếu không hắn cũng sẽ không đem này thuật vứt tới không cần nhiều năm. Ninh Phàm không phải một cái câu nệ quá khứ đích người, hắn mặc dù sẽ không buông tha cho qua lại, lại cũng sẽ không cả ngày đắm chìm ở trong hồi ức, không thể tự kiềm chế. Nhớ lại ý cảnh, là hắn đã từng có được qua lực lượng, lại không phải hắn chính thức đạo. Hắn đạo, là chấp, vô cùng cố chấp, cũng vô cùng chấp nhất. Hắn sớm đã không là năm đó vì báo thù đau khổ tu hành thiếu niên, tâm tình của hắn có khác với năm đó. Giờ phút này ta ở vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, đây chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Dùng ta hôm nay quang ngộ, một lần nữa cải tiến xương khói, phong tuyết chi thuật, ứng có thể sáng chế mới thần thông, trở đầy lấy xương khói, phong tuyết bà thuật tinh túy, lại có khác với cái này hai thần thông. Ninh Phàm một mặt trầm ngâm, một mặt nhìn xem gió núi trong không ngừng bay xuống hoàng diệp. lá rụng phiêu đến đầu vai, rất nhẹ, gió thu quất vào mặt, tắc thì lại có nói không nên lời tiêu điều, cô độc. Cùng lúc gió, ở xuân hạ thu đông như vậy bất đồng mùa, lại có thể mang cho người bất đồng cảm thụ. Cùng là gió, nhưng nếu dung nhập đạo niệm bất đồng, tắc thì hội diễn hóa ra thiên thiên vạn vạn thần thông. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như bắt đến cái gì, rồi lại không cách nào xuyên phá tầng kia cửa sổ giấy. Hắn không có nhiều lời, đảm nhiệm mặt trời lên mặt trăng lặn, thủy chung mộc lấy gió thu, nhìn qua lá rụng, ở bay tới trên đỉnh vừa đứng là 3 ngày. Hắn ở nếm thử đem chính mình giờ phút này đạo niệm dung nhập đến trong tiếng gió, sáng chế mới thần thông. Quá trình này, tự nhiên không phải đơn giản có thể làm được đấy, dục tốc bất đạt, mà làm cho Ninh Phàm khó hiểu phải. Suốt 3 ngày đi qua, hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại vẫn không biến mất. Tu chi lúc trước hắn đấy, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thời gian đều là cực kỳ ngắn ngủi. 3 ngày rồi, thiên nhân hợp nhất nhưng không tán đi. Ninh Phàm trong mắt có chút hiện lên một tia tinh mang, ngược lại tiêu tán, vẫn là ở bay tới trên đỉnh tìm hiểu thần thông. Ngày nguyệt thay đổi, đảo mắt đã qua đi suốt 1 tháng. Bay tới phong chi đỉnh cây cối, hầu như đều đã là trụi lùi bộ dáng, hoàng diệp phiêu tận, thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhưng không tán đi. Ninh Phàm giờ phút này đã thật sâu ý thức được, hắn lần này chỗ tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lại dường như một khi tiến vào, không bao giờ nữa hội thối lui giống như bình thường. Thiên nhân hợp nhất, không có biến mất, đây hết thảy, hẳn là cùng ta trước khi mở ra đệ nhất tòa cánh cửa cực lớn có quan hệ sao? Giờ phút này ta đây, cùng hắn nói là tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, không bằng nói là ở mở ra cánh cửa cực lớn về sau, cắn nuốt vô cùng thanh khí, mà khiến cho đạo ngộ tăng nhiều, khiến cho đối với đạo pháp quy tắc cảm giác càng thêm nhạy cảm. Ninh Phàm nghĩ thông suốt cửa ải này, trong nội tâm tất nhiên là rung động không thôi. Thiên nhân hợp nhất là tu sĩ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đại cơ duyên, có thể mở ra đệ nhất tòa cánh cửa cực lớn. Có thể làm này trạng thái vĩnh viễn không cần thiết mất, đối với Ninh Phàm mà nói. Chỗ tốt tự nhiên là không cách nào tưởng tượng. Với tư cách quỷ huyền trung kỳ tu sĩ, hắn lại có thể chứng kiến muôn đời lão quái mới có thể chứng kiến đạo pháp quy tắc. Với tư cách cấp thấp mệnh tiên, hắn đã có vốn liếng tự nghĩ ra tiên thuật thần thông, làm rất nhiều chân tiên đều không thể làm được sự tình. Đây hết thảy, chỉ vì hắn vĩnh cửu mở ra đệ nhất cánh cửa cực lớn, tiến nhập vĩnh viễn không tiêu tán thiên nhân hợp nhất trạng thái. Ninh Phàm cũng không biết, thiên nhân hợp nhất là cơ duyên, là bất luận cái gì tu sĩ đều có thể gây ra ban ân, nhưng cũng là nhất thức thần thông, cùng sở hữu tam đại cảnh giới có thể tu. Thiên nhân hợp nhất tu luyện, cũng không đặc biệt pháp quyết, chỉ có thể theo tu sĩ đạo ngộ một chút tăng lên, mà rơi vào cảnh đẹp. Đợi đến tu sĩ đối với đại đạo lĩnh ngộ đầy đủ cao thâm thời điểm, sẽ gặp tự hành xuất hiện thiên nhân chi môn, tám gác lại tu sĩ một vừa mở ra. Thần thông pháp quyết tu luyện, có thể dần dần ngộ, nhưng thiên nhân hợp nhất tu luyện, lại chỉ có đốn ngộ. Ninh Phàm cũng không hiểu biết, tại hắn có cảm giác tại lá rụng phiêu diêu như tu thời điểm, dĩ nhiên mở ra đệ nhất tòa thiên nhân chi môn một tia khe hở. Về sau hết thảy, cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Đây hết thảy, Ninh Phàm giờ phút này còn không rõ ràng lắm. Hắn đã quyết định, nơi đây sự tình rồi. Hắn nhất định muốn sưu tập thiên nhân hợp nhất hết thảy tình báo, vô cùng hiểu rõ hắn sở hữu tin tức. Giờ phút này hắn, ở xác nhận thiên nhân trạng thái sẽ không biến mất về sau. Lĩnh ngộ thần thông tâm tình, thiếu đi lúc ban đầu một tia vội vàng, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Trước khi hắn còn lo lắng thiên nhân trạng thái chẳng biết lúc nào biến mất, không xác định có thể không tại đây trạng thái gia trì xuống. Sáng chế mới thần thông, giờ phút này hắn, nhưng trong lòng đã không có tầng này lo lắng. Hắn không hề quan tâm thời gian trôi qua, hắn ở bay tới trên đỉnh vừa đứng lại là 1 tháng. Tây gió thổi qua, xoáy lên Ninh Phàm dưới chân lá khô, trên mặt đất có chút đánh nửa cái xoay một nửa. Liền tại thời khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên mắt lộ ra tinh quang, quanh thân chợt hiện ra tử kim sắc có chút hào quang, mà bay đến phong chi đỉnh, tắc thì đột nhiên xoáy lên tử kim sắc phần phật bão cát. Gió này cát chỉ thổi mấy tức, âm thầm lặng lẽ nhạt nhòa, mà Ninh Phàm quanh thân ánh sáng nhạt, biến thành ô kim sắc, bay tới phong chi đỉnh, bỗng nhiên đánh xuống lông ngỗng hắc tuyết. Cái này hắc tuyết, có cái này đóng băng luân hồi quyết tuyệt. Phong tuyết chỉ nhẹ nhàng mấy tức, lại một lần biến mất. Lúc này Ninh Phàm, trên người nếu không gặp bất luận cái gì ánh sáng nhạt lưu động, lại để lộ ra một cổ tang thương như đạo khí tức. Kia trong hơi thở có cô độc như thu, cũng có tiêu điều, điều hưu như gió. Giờ khắc này, tinh không vạn lý bỗng nhiên xuất hiện sổ dùng trăm vạn màu đen lá rụng, che khuất bầu trời. Bỗng nhiên tầm đó, gió thu lên, cái này trong gió thu, mang theo nhàn nhạt bạch quang, chỉ trong nháy mắt, thổi lượt toàn bộ nghiêng nguyệt trong núi vây. Rồi sau đó, vạn lá rền vang, lâm thiên mà rơi. Giờ khắc này, nghiêng nguyệt trong núi vây ở giữa thiên địa, hết thảy tẩu thú sinh linh, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bất luận cỏ cây, hay là sinh linh, đều tại thời khắc này, thân thể tĩnh mịch, dung nhan biến lão, sinh cơ tiêu tán, như là trong gió thu bại vong lá rụng bình thường, vô lực xoay chuyển trời đất. Giờ này khắc này, Lưu Chu, Kha Long nhị nhân, chính sóng vai đứng ở bay tới phong dưới núi. Tại đây đầy trời gió thu, khôn cùng lá rụng thần thông bên trong, hắn nhị nhân cũng sắc mặt đại biến, hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn sở dĩ hội cùng nhau tới đây địa, là vì ở Ninh Phàm lĩnh ngộ thần thông trong 2 tháng, nhị nhân trải qua hơn lần thương nghị, đối với linh đài tinh huyền tu, ma tộc tương lai đã có quyết định. Ninh Phàm mệnh lệnh là tuyệt đối cả, hắn không cho phép linh đài tinh bầy tu tự giết lẫn nhau, đảm nhiệm Kha Long, Lưu Chu lá gan lại đại, cũng không dám mang theo hai bên cường giả tiếp tục chém giết tranh đấu. Một phen sau khi thương nghị, linh đài ma tộc, huyền tu, rốt cục đã có quyết định. Hai bên đồng ý bỏ xuống trước kia mối hận cũ, ngưng chiến vạn năm. Như vạn năm về sau, Ninh Phàm không còn là linh đài vì sao chủ, tắc thì hai bên phải chăng tiếp tục vi thù, là nói sau. Như vạn năm về sau, Ninh Phàm vẫn là linh đài vì sao chủ, tắc thì hai bên bất luận như thế nào cũng không dám lẫn nhau tàn sát, chọc giận Ninh Phàm. Bọn hắn vốn định đem quyết định này cáo chi Ninh Phàm, lại chính gặp Ninh Phàm lĩnh ngộ thần thông. Hai người tới bay tới dưới đỉnh, cũng không dám lên núi quấy rầy Ninh Phàm tìm hiểu, chỉ dám dưới chân núi chờ. Chưa từng lường trước, cái này nhất đẳng, nhị nhân lại cũng bị Ninh Phàm mới sáng thế thần thông chỗ ảnh hưởng đến. Giờ này khắc này, Lưu Chu, Kha Long nhị nhân ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn qua toàn bộ nghiêng nguyệt trong núi vây gió thu cuốn hết lá vàng kỳ cảnh, sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, bọn hắn đã có một loại ảo giác, coi như hóa thành đầy trời lá rụng một trong số đó, sắp sửa ở thu gió thổi qua thời điểm, thưa thớt thành tro. Coi như toàn bộ nghiêng nguyệt trong núi vây, đều bị Ninh Phàm đạo niệm chỗ khống chế. Tại đây nghiêng nguyệt trong núi vây, Ninh Phàm phảng phất đã trở thành đại đạo chủ nhân. Hắn lại để cho nhân sinh, người là được sinh. Hắn lại để cho người chết, người sẽ gặp chết. Hắn lại để cho nhân hóa làm lá rụng tiêu tán, người sẽ gặp theo đầy trời lá rụng cùng nhau tiêu vong. Cuối cùng là cái gì cấp thần thông khác? Tại bực này thần thông phía dưới, đừng nói là chúng ta toái hư tu sĩ, là bước thứ 2 mệnh tiên, chỉ sợ cũng muốn khoảng cách vẫn lạc đấy, đi nhanh. Nhị nhân biến sắc, hầu như không có chút gì do dự, liền muốn chạy trốn cách nghiêng nguyệt trong núi vây. Liền vào lúc này, vạn lá rền vang trường không phía trên, bỗng nhiên đã có biến hóa. Gió thu tại thời khắc này, bỗng nhiên trở nên gào thét như rồng. Trường không vạn lá tắc thì trong nháy mắt này, ngay ngắn hướng hóa thành cho bụi tiêu tán. Ninh Phàm thấp giọng tự nói thanh âm, rất tiểu rất nhẹ, cũng tại trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ nghiêng nguyệt trong núi vây, thậm chí truyền khắp toàn bộ linh đài tinh. Gió tây như đạo, tu chết như lá. Ta xem chúng sinh như lá, gió đã bắt đầu thổi, lá diệt. Ở thanh âm này sinh ra lập tức, một cỗ điều hưu, khắc nghiệt gió thu bỗng nhiên thổi qua toàn bộ linh đài tinh. Toàn bộ linh đài tinh tu sĩ, phàm nhân, thân thể toàn bộ bắt đầu xuất hiện sinh cơ nhạt nhòa dấu hiệu. Coi như hạ trong nháy mắt, bọn hắn sẽ gặp sinh cơ mất sạch, sẽ gặp héo rũ mục nát, sẽ gặp như lá thu bình thường, chết tại đây khắc nghiệt trong gió thu, hóa thành bụi bậm phong hóa tiêu tán. Càng là tu luyện cao thâm tu sĩ, tại đây một thần thông ảnh hưởng xuống, thân thể cũng là tiêu vong càng nhanh. Tính cả tiên mạch, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, đều phảng phất muốn phong hóa tại đây một thần thông bên trong. Một cỗ khiếp sợ, tuyệt vọng cảm giác lập tức hiển hiện ở Lưu Chu, Kha Long nhị nhân trong lòng. cái này toàn bộ linh đài tinh đều là Ninh Phàm mới thuật phạm vi công kích, hắn nhị nhân căn bản không đường có thể trốn, tránh không khỏi thổi đến nhất tinh gió thu. Chẳng lẽ ta nhị nhân tính cả linh đài tinh chúng sinh, lại muốn bởi vì Ninh tiền bối nhất thức thần thông ảnh hưởng đến mà tự dưng chết sao? Còn có một gã ẩn nấp ở linh đài tinh hắc y lão giả, vốn là ma khí ngập trời hai mắt, giờ phút này cũng là một bộ khiếp sợ chi cực bộ dáng. Hắn là này tinh tu luyện cao nhất chi nhân, là Đông Hải Trần gia phái ra ám sát Ninh Phàm một gã đổ thực sơ kỳ tu sĩ. Hắn tiềm phục tại Nghiêng Nguyệt trong núi vây, đã có mấy ngày. Bởi vì Ninh Phàm lĩnh ngộ thần thông thời điểm, thủy chung giữ vững nhất định cảnh giới, mà không dám vọng động. Vốn là muốn ở Ninh Phàm nhất thư giãn thời điểm, đối với Ninh Phàm nhất kích tất sát, lại chưa từng muốn, tự dưng nhận lấy Ninh Phàm mới nhất thần thông ảnh hưởng đến. Hắn là này tinh tu luyện cao nhất chi nhân, cho nên lúc này thuật uy năng vô cùng triển khai lập tức, liền đã xuất hiện thân thể phong hóa dấu hiệu, một đầu cánh tay trực tiếp làm ngạnh mục nát, xuất hiện vết rách, cũng một chút phong hóa thành bùn. Đây là cái gì thần thông? Vì sao lại có như thế uy năng? Này thuật tuyệt không phải ta có thể ngăn cản. Kẻ này thật sự chỉ là quỷ huyền trung kỳ sao? Này tinh không thể ở lâu, lão phu giết không chết cái này Ninh Phàm, phải lập tức rời khỏi này tinh. Kia hắc y lão giả ánh mắt biến đổi, thân hình nhoáng một cái, liền muốn chạy trốn cách nơi đây. Đang tại bay tới phong chi đỉnh thi triển thần thông Ninh Phàm, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ ám sinh. Cái này ẩn núp ở nơi này mấy ngày độ thực lão giả, hắn sớm đã phát giác. Ở thiên nhân hợp nhất về sau, Ninh Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây có một cỗ rất mạnh khí tức tồn tại, mặc dù người này thủy chung ẩn nấp, nửa điểm sát khí giấu giếm. Các hạ giờ phút này mới muốn rời đi, không biết là có chút đã quá muộn sao? Cho Ninh Mộ lăn xuống đến. Ninh Phàm đột nhiên vừa quát, quanh thân lập tức có vô số đạo pháp gợn sóng tản ra, mang tất cả đến toàn bộ linh đài tinh gió thu bỗng nhiên vừa thu lại, bỏ qua một bên chúng sinh không tấn công, chỉ hướng phía tên kia hắc y lão giả một người hung hăng quét tới. Hắc y lão giả sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên không có ngờ tới Ninh Phàm đã sớm khám phá hắn ẩn nấp. Trường giữa không trung không ngừng hiện ra vạn lá rền vang, không hoàn toàn có lá rụng hóa thành cho bụi phiêu tán. Như nơi đây còn có một người khác có thể chứng kiến quy tắc, liền sẽ phát hiện, ở Ninh Phàm vừa quát về sau, nơi đây dày đặc đan vào quy tắc chi tuyến lại thoảng qua xuất hiện chết đi. Loại biến hóa này, giống như, bình thường chỉ có toái niệm trung kỳ lão quái mới có thể thúc giục. Bị Ninh Phàm vừa quát, kia hắc y lão giả quanh thân không có tồn tại đau xót, thật giống như bị thiên địa đè ép bình thường, bỗng nhiên ho ra máu, thoát ly tàng hình trạng thái, té xuống trường không. Sắc mặt rung động chi cực, nói là làm ngay, đây là chỉ có toái niệm trung kỳ mới có thể hiểu ra thần thông, người này chính là quỷ huyền, vì sao có thể thi triển. Hắn lời nói vừa ra, liền càng thêm hoảng sợ bắt đầu, bởi vì vạn lá rền vang tàn ảnh, đã trải rộng trường không, đưa hắn sở hữu đường đi phong tỏa, mà khắc nghiệt thu ý, tại thời khắc này, cuồn cuộn đánh tới, bài sơn đảo hải, tại đây sát phạt chi ý xuống. Hầu như không có mấy người độ thực sơ kỳ tu sĩ có thể vững vàng tự bảo vệ mình. Một kích này, lão phu phải ngăn lại, nếu không, hẳn phải chết. Hắc y lão giả hung hăng cắn răng, mặt lộ vẻ từ tốn chi sắc, móc từ trong ngực ra một cái ngọc giản, bỗng nhiên quay người, trực diện Ninh Phàm, một thanh theo như toái. Đây là Trần gia gia chủ ban cho hắn bảo vệ tánh mạng ngọc giản, không thể tưởng được lại sẽ vì đối phó một cái quỷ huyền trung kỳ tiểu nhi vận dụng. Đã liền bảo vệ tánh mạng ngọc giản cũng vận dụng, lão phu hôm nay tuyệt không tay không mà hoàn lại lý, bất luận như thế nào đều muốn đem ngươi chém giết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 803. Chỉ có khói lửa biết cố nhân offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở. Đã liền bảo vệ tánh mạng ngọc giản cũng vận dụng, lão phu hôm nay tuyệt không tay không mà còn đạo lý, bất luận như thế nào đều muốn đem ngươi chém giết ở nơi này. Nói xong, hắc y lão giả hung hăng theo như toái ngọc giản, lập tức liền có cuồn cuộn khói đen theo ngọc giản bên trong tuôn ra, hợp thành nhập thân thể của hắn. Tại đây ma khí dũng mãnh vào trong cơ thể lập tức, hắc y lão giả đoạn tí lại lấy mắt thường có thể đụng tốc độ siêu tốc tái sinh. Tiếp theo trong nháy mắt, ma khí ở hắc y lão giả trong cơ thể hung hăng bộc phát, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình ở đằng kia ma khí ngập trời gió thu lá rụng bên trong, biến hóa thành một cái khoảng chừng 10 vạn trượng chi cự ngưu đầu cự nhân, đạp không mà đứng. Cái này ngưu đầu cự nhân người mặc ma giáp, trên người tràn đầy đều là đen kịt đen nhánh ma văn, ấn phù. Tại đây vô số ma văn, ấn phù thúc dục xuống, ngưu đầu cự trên thân người không ngừng tuôn ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Kia lực lượng có khác với pháp lực, thình lình đúng là cổ ma nhất tộc mới có được tinh khí. Nhưng mà cùng Ninh Phàm vốn có chính thức tinh khí so sánh với, cái này tinh khí lộ ra cực kỳ chỉ tốt ở bề ngoài. Tinh khí sao? Tuy nhiên giống nhau, là quá hỗn tạp, không đủ tinh thuần. Cái này là 4 ngày phía trên ngụy cổ ma tu sĩ sao? Như thế nói đến, này ma trên người ấn phù, là ngụy ma phù rồi, cùng ta tổ ma ma phù so sánh với, xác thực kém quá nhiều. Ninh Phàm lẩm bẩm.